Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, giống một dạng yêu ngươi. Béo Đạt, ngươi qua đây, cùng bọn hắn cùng đi. Ngô Địch nói. Ai? Béo Đạt thở dài một tiếng, trên mặt biểu lộ 100 cái không vui. Đại ca, ta cái này đều cùng huynh đệ mấy cái nói xong, chúng ta là muốn đi làm đại sự. Béo Đạt chỉ Vô Lương tổ hợp, cuối cùng lại điểm một cái đấu chiến thần vượn, ma quyền sát trưởng. Các ngươi ngoại trừ đi hãm hại lừa gạt, có thể làm cái đại sự gì a? Ngay thẳng Lori Sở Thương Tuyết không lưu tình chút nào vạch rõ ngọn ngành. Nhiều người ở đây nhãn tạp, khó mà nói. Béo Đạt thần bí hề hề nói. Oa nha nha, tiểu nữ oa tử, không muốn đem ta cùng ba người bọn hắn nói nhập làm một. Đấu chiến thần vượn phản bác. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới thì là 100 cái không đồng ý biểu lộ. A Tuyết nha đầu, lời này của ngươi đạo gia ta liền không thích nghe. Đạo gia ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Cứ như vậy xem thường chúng ta thần thánh dưới làm việc ngươi. Đạo sĩ béo nói. Được rồi, đừng nói nữa. Ta đều thay ngươi đỏ mặt. Không hòa thượng phá giới bẩn thỉu đạo, trên mặt lại là không có chút nào không có ý tứ. Người kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại. Ngươi mặc dù không có đạo, nhưng là ngươi đánh qua mẹ ta Lăng Tầm chủ ý. Sở Thương Tuyết suy tư nói. Ha ha, cái kia cái gì? Đạo gia đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Chúng ta ngày sau lại tụ họp. Đạo sĩ béo trên mặt run lên, thần sắc mất tự nhiên. Đối với Sở Thương Tuyết cái này hung tàn tiểu nha đầu có chút kiêng kỵ. Nghe xong nàng chuyện xưa nhắc lại, lập tức không nói hai lời lòng bàn chân bôi dầu rút lui. Đại ca, ta vụng trộm nói cho ngươi. Chúng ta chuẩn bị xâm nhập địch nhân hậu phương lớn, cho bọn hắn một cái đón đầu thống kích. Bạo lực gấu trúc nghĩa chính nghiêm từ nói. Không cho phép đi, cho ta đi theo đám bọn hắn. Bảo vệ tốt mấy người bọn hắn. Nếu là bọn hắn xảy ra chuyện, ta sẽ cân nhắc ăn gấu trúc trưởng. Ngô Địch ánh mắt tại Béo Đạt hai cái trên móng vuốt nhìn lướt qua. Ha ha, Béo Đạt, ngươi đừng vội. Xâm nhập địch hậu chuyện này còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Chờ chúng ta chuẩn bị xong lại tới tìm ngươi. Không hòa thượng phá giới cười to hai tiếng, vỗ vỗ Béo Đạt bả vai. Ai? Béo Đạt lại lần nữa thở dài. Sở Kiện thấy thế, trong lòng tự nhiên băn khoăn, tiến lên hai bước muốn nói cái gì, lại là bị Tô Vân Sinh vượt lên trước ngăn lại. Béo Đạt đại ca, như vậy ngày sau liền mời nhiều chỉ giáo nha. Tô Vân Sinh mỉm cười nói. Ha ha, Béo Đạt miễn cưỡng cười một tiếng. Ai, tất cả mọi người đi. Về sau cái này đô thành liền còn quạnh quẽ hơn nha. Đường Tiểu Tam ủ rũ cúi đầu nói. Có ngươi ở địa phương sẽ quạnh quẽ sao? Một bên, Viên Khoan Thai chế nhạo nói. Vậy cũng đúng. Đường Tiểu Tam gật gật đầu, một mặt tươi cười, nói, Khoan Thai, nếu không ngươi chờ ta mấy ngày, ta cùng lão gia tử nói một câu, cũng cùng đi với ngươi biên quan. Tuyệt đối đừng, Viên Khoan Thai cự tuyệt. Đường Tiểu Tam lại là hoàn toàn như trước đây lấy lòng. Cái này quan hệ giữa hai người từ biển cả quan trở về sau chính là một mực không hiểu rõ lắm. Bảo trì tại không nóng không lạnh trạng thái. Hiển nhiên giữa hai người còn có một đầu con đường rất dài cần phải đi. Cách đó không xa, nhìn qua cùng Viên Khoan Thai trò chuyện vui vẻ, Đường Tiểu Tam Từ Hạo trong mắt phảng phất có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Song quyền nắm chặt, không nên gấp, lập tức, thuộc về chúng ta thời đại sẽ tới. Đến lúc đó loại nữ nhân này còn không phải ngoan ngoãn thần phục. Tiết Sáng nói, khóe miệng mang theo một sợi tà ý nụ cười. Từng tại Tiêu Dao trên bảng gần với Tiêu Chương hắn, bây giờ cảnh giới từ lâu đột phá nhập đế cảnh, tại Chí Tôn chiến bên trong chiến tích cũng là không tầm thường. Từ Hạo, Tiết Sáng, La Thần, lưu giữa bầu trời lại thêm Lư Sông bọn người, tạo thành một cái độc lập tiểu đoàn thể. Còn nếu là truy đến cùng xuống dưới liền sẽ phát hiện bọn hắn những người này cũng không phải là sinh mà thiên tài, chính tương phản, trong đó mấy người thậm chí đã từng bởi vì tu hành thiên phú quá kém mà nhận hết khuất nhục. Nhưng mà bọn hắn hôm nay lại cũng sớm đã thoát thai hoán cốt. Phảng phất thu được một loại nào đó bàn tay vàng. Trong vòng một đêm lột đi phàm thể. Thành vì mọi người hâm mộ thượng đẳng thiên kiêu. Lúc trước Mạc Phàm lần đầu cùng Ngô Địch gặp nhau lúc đã từng đem bọn hắn gọi là quỷ dị nhất đại. Nghe gió trong đình nâng ly cạn chén. Ăn uống linh đình không ngừng. Quen biết đám người lẫn nhau trân trọng tạm biệt. Đến cuối cùng Ngô Địch cũng không biết đến tột cùng uống nhiều ít chén. Đưa tiễn nhiều ít người. Nghe gió trong đình. Đám người dần dần thưa thớt. Ngô Địch vô thanh vô tức đến. Cuối cùng cũng vô thanh vô tức lặng yên mà đi. A, trời mưa. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu. Cảm thụ được mịt mờ mưa phùn đánh ở trên mặt hơi lạnh xúc cảm. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn. Mưa rơi lớn dần. Rất nhanh chính là hóa thành một mảnh như chút nước mưa to. Chút xuống. Gặp quỷ. Ngô Địch chửi nhỏ một tiếng. Từ bạc bên trong lấy ra một thanh giấy vàng dù. Giống người bình thường vội vã đi qua đêm mưa. Biến mất ở trong màn đêm. Ngay tại Ngô Địch xuất hiện tại Khải Hoàn trên đường cái. Khoảng cách Vô Địch tiểu điếm chỉ có mấy chục mét khoảng cách thời điểm. Một bên ngõ hẻm nhỏ bên trong chợt thoát ra một bóng người. Một tay lấy Ngô Địch ôm lấy. Thế nào đây là? Có việc tại sao không đi trong tiệm chờ ta? Ngô Địch một tay chống đỡ giấy vàng dù. Một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve Đinh Tuyết Tinh ướt đẫm mái tóc. Đinh Tuyết Tinh đem đầu dựa thật sát vào Ngô Địch trên cánh tay. Có chút khóc sụt sùi. Thân thể mềm mại cũng là rừng không ngừng run rẩy. Ướt đẫm quần áo dán thật chặt hợp tại thân thể bên trên. Cổ áo vị trí hơi có chút mất tự nhiên. Ngô Địch ánh mắt nhìn như tùy ý tại hắc ám hẻm chỗ sâu đảo qua một chút. Chợt lại lần nữa rơi vào Đinh Tuyết Tinh trên thân. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng thẳng tắp phần lưng. Chậm rãi nói. Nhớ kỹ. Chỉ cần có ta ở đây. Trên thế giới này. Liền không ai có thể buộc các ngươi làm không nguyện ý sự tình. Ngô Địch. Ta có một việc muốn nói với ngươi. Đinh Tuyết Tinh có chút ngửa đầu chăm chú nhìn Ngô Địch. Không biết lớn nhỏ. Hiện tại ngay cả đại ca đều không gọi. Ngô Địch cười mắng một tiếng. Tại Đinh Tuyết Tinh trơn bóng trên trán nhẹ nhàng gảy một cái. Đinh Tuyết Tinh vuốt vuốt cái trán. Dường như hờn dỗi nói. Bởi vì ta không muốn cả một đời đều là muội muội của ngươi. Ta ngày mai sẽ phải trở về. Vạn nhất về không tới liền không có cơ hội nói cho ngươi ta thích ngươi chuyện này. Cái gì? Ngô Địch có chút nghiêng đầu. Một mặt mộng bức. Ta nói. Ta thích ngươi. Ta không muốn mãi mãi cũng là muội muội của ngươi. Ta yêu ngươi. Đinh Tuyết Tinh thanh âm sách cao quãng tám. Tại cái này trong đêm mưa. Lấy dũng khí dũng cảm thổ lộ nội tâm tình cảm. Ta biết ta tu hành thiên phú không tốt. Cùng Thanh Trúc tỷ tỷ các nàng so sánh. Không có một tơ một hào điểm nhấp nháy. Nhưng là ta vẫn là muốn hỏi ngươi. Ngô Địch, ngươi đối ta đến tột cùng có hay không thích? Dù chỉ là một tia. Đinh Tuyết Tinh bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Địch hai mắt. Hỏi. Ngô Địch trên mặt hiện lên một tia vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Gật gật đầu nói. Nhà đầu ngốc. Loại vấn đề này còn cần hỏi sao? Đương nhiên không có khả năng không có yêu mến nha. Ngô Địch đương nhiên nói. Nhưng mà còn chưa chờ Đinh Tuyết Tinh trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ nghe Ngô Địch nói tiếp. Ngươi, tiểu kiện còn có Vân Sinh. Các ngươi thế nhưng là ta ở chỗ này gặp phải sớm nhất mấy người. Ý nghĩa đương nhiên khác biệt. Ta vẫn luôn giống ba ba đồng dạng. Không đúng, là giống ca ca bảo vệ lấy các ngươi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.